Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, là bất công sao? Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai tiến đến bệnh viện thời điểm. Đỉnh đầu tiền không đủ giao nằm viện phí, Vương Thượng Mỹ đang ở khóc hướng bác sĩ cầu tình. Cầu trước nhường Phó Vân Sâm nằm viện, nàng theo sau bổ nằm viện phí. Bác sĩ nói bệnh viện chế độ không cho phép, Vương Thượng Mỹ liền chấp nhất khóc cầu. Chính giữ lẫn nhau không dưới, Thẩm Tâm Duệ tới trước, nhanh nhẹn giao tiền, nhường Phó Vân Sâm trụ vào tốt nhất phòng bệnh. Chỉ chốc lát, Phó Cẩn Mai cũng đến, nàng đi phòng bệnh nhìn Phó Vân Sâm, cùng Thẩm Tâm Duệ cùng nhau tìm Phó Vân Sâm chủ trị bác sĩ cố vấn bệnh tình. Toàn bộ quá trình xem đều không có xem Vương Thượng Mỹ liếc mắt một cái. Vương Thượng Mỹ hận nghiến răng, muốn mắng nàng, cố kỵ Thẩm Tâm Duệ. Sinh sôi, nhịn xuống, bác sĩ nói cho Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai, Phó Vân Sâm phải nằm viện trị liệu 10 ngày tả hữu. Bất quá cho dù xuất viện, cũng sẽ rơi vào nửa người tê liệt. Thẩm Tâm Duệ nghĩ đến Trạm Bắc, để lại một ít tiền cấp Vương Thượng Mỹ mang theo Phó Cẩn Mai ly khai. Bọn họ vừa đi, Vương Thượng Mỹ ngay tại Phó Vân Sâm phòng bệnh mắng mở. Chủ yếu là mắng Phó Cẩn Mai, Phó Quốc Trung còn mắng thiếu một điểm. Thẳng mắng nàng đã đói bụng, tài đi ra ngoài làm này nọ ăn, thuận tiện cấp tiểu nhi tử gọi điện thoại. Phó Quốc Hoa nghe nói tình huống, đáp ứng ngày thứ hai trở về nhìn một cái. Vương Thượng Mỹ có thế này một lần nữa có tâm phúc. Trạm Bắc nghe nói Phó Vân Sâm trúng gió, không nói hai lời mang theo cái hòm thuốc đi lại bệnh viện. Một phen chẩn trị sau, nói cho bọn họ, Phó Vân Sâm 10 ngày trong vòng không còn nữa phát liền có thể khỏi hẳn. Dặn bọn họ trăm ngàn chiếu cố hảo Phó Vân Sâm cảm xúc. Vương Thượng Mỹ nhạ nhạ đáp ứng rồi, trong lòng cũng lơ đễnh. Phó Vân Sâm hiện tại là hôn mê chung, thế nào phát giận. Phó Quốc Hoa vợ chồng ngày thứ hai buổi chiều theo tỉnh ngoài chạy về đế đô, cũng trước tiên đến bệnh viện vấn an Phó Vân Sâm. Ani nghe nói là Thẩm Tâm Duệ phó tiền thuốc men. Phó Quốc Hoa trước mặt Nhạc Tuệ lăn mặt đưa cho Vương Thượng Mỹ 500 nguyên. Mẹ, đã tỷ phu lãm hạ tiền thuốc men, chúng ta liền không nói thêm cái gì. Còn có, chúng ta muốn chiếu cố trong cửa hàng sinh ý, không có thời gian ở tại chỗ này chiếu cố ba. Ba phải dựa vào ngài chiếu khán. Này 500 đồng tiền, ngài cầm cho ngài chính mình bổ sung điểm dinh dưỡng. Chờ ba xuất viện, ta lại mua này nọ trở về nhìn hắn. Đúng rồi, mẹ, ngài cấp đại ca gọi điện thoại sao? Bọn họ trở về sao? Phó Quốc Hoa còn không biết Phó Quốc Trung đã trở về chuyện. Càng không biết, Phó Vân Sâm liền là vì hắn bệnh. Phó Vân Sâm trúng gió tuy rằng là Vương Thượng Mỹ đẩy ngã bác cổ giá sở trí, đầu sỏ gây nên là hắn không phải sao? Hắn, ngươi không cần để cái kia vô liêm sỉ này nọ nhắc tới Phó Quốc Trung. Vương Thượng Mỹ khí không đánh một chỗ đến, nàng cùng Phó Vân Sâm tiền hiện tại lại bị hắn đoạt đi rồi. Bất quá nàng không dám đem Phó Quốc Trung cướp đi tiền chuyện nói cho Phó Quốc Hoa. Này nếu nhường tiểu nhi tức biết, sự tình cũng không được. Thế nào, đại ca không chịu hồi. Không chịu hồi cho dù sao có tỷ phu cấp tiền thuốc men. Mẹ, ta liền cùng ngài nói nhiều thế này a. Chúng ta chuẩn bị đi đứa nhỏ nhà bà ngoại một chuyến, sau đó lập tức chạy trở về. Này chậm trễ một ngày tự ít đi tránh một ngày tiền là. Các ngươi mau đi đi, Vương Thượng Mỹ biết tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức là đóng cửa hàng trở về. Này phiên làm, cũng coi như hiếu thuận, lại nghĩ đến Phó Cẩn Mai tuy rằng không để ý nàng, lại khẳng cấp Phó Vân Sâm ra tiền thuốc men. Trong lòng trần ăn một điểm mà ni Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan đến Nhạc Tuệ Lan nhà mẹ đẻ chưa? Nói mấy câu. Sẽ biết Phó Quốc Trung bên ngoài tỉnh hỗn không tốt, sớm sẽ trở lại đế đô chuyện. Vương Thượng Mỹ lại tận lực giấu giếm Phó Quốc Trung trở về chuyện. Này làm cho bọn họ không có cách nào không nhiều lắm tưởng. Nghĩ nhiều trong lời nói, thực dễ dàng nghĩ đến Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ lúc trước phân đến 30 vạn nguyên tiền. Nghĩ đến Phó Quốc Trung thực khả năng độc chiếm kia bút tiền. Thậm chí Phó Vân Sâm đột nhiên trúng gió cũng khả năng cùng chi có liên quan. Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan thiếu chút nữa khí tạc phế. Bọn họ không có cách nào không tức giận. Chuyện này, Bọn họ không chỉ có ở tiền phương diện bị lừa, cảm tình cũng nhận đến thương tổn. Lão nhân đừng nói, này lão thái thái cũng quá bất công, nuốt không dưới này khẩu khí. Vợ chồng lưỡng đem đứa nhỏ đặt ở nhà bà ngoại, một lần nữa sát hồi bệnh viện. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.